Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chơi thật mở. Cõi đời này, có một loại người, thích tự cho mình là thông minh. Diệp Trần thật ra thì vậy rõ ràng, là mình trước khi thống khoái, để cho Trần Lượng có ảo giác, lấy muốn tốt cho mình nói chuyện, lấy vì mình có rất nhiều tiền. Lấy làm cho này cái tấm ảnh đối với hắn rất trọng yếu. Bỏ mặc giá bao nhiêu tiền, cũng chỉ ở tất được. Đúng là, ở một trình độ nào đó, cái này tấm ảnh đối với hắn mà nói, là vật rất trọng yếu. Mà vừa vặn tiền loại vật này, đối với Diệp Trần mà nói, là không đáng giá tiền nhất. Cho nên ở Trần Lượng sách lên 400.000 khối thời điểm, hắn cơ hồ không do dự chút nào đáp ứng. Tiền tài loại vật này, hắn ngồi trên vô số, dùng rất nhỏ, nhỏ như có thể không đáng kể con số, đi mua mấy tờ có chút trọng yếu tấm ảnh. Hắn dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện, nhưng Trần Lượng loại người này cũng không nghĩ như vậy. Đối với bọn họ mà nói, tiền tài vậy là vật rất trọng yếu. 100.000 khối, lại là hắn chưa bao giờ có qua đồ. Tự nhiên đối với Diệp Trần mau cảm thấy không rõ. Nếu Diệp Trần cho như thế sảng khoái, vậy nếu là lại muốn nhiều hơn một chút, há chẳng phải là cũng có thể. Đây cũng là Trần Lượng mở miệng muốn 500.000 nguyên nhân. Diệp Trần có tiền như thế, không quan tâm 100.000, vậy khẳng định cũng sẽ không quan tâm 500.000. Người đây là được voi đòi tiên. Đỗ Vũ Mộng vừa mở miệng, liền đem Trần Lượng mục đích thật sự cho nói toạc. Nghe nói như vậy, Trần Lượng cũng có chút ngượng ngùng. Đích xác, người nói đúng, ta chính là được voi đòi tiên. Người nói đi, làm thế nào? Trần Lượng ngược lại thì không đếm xỉa đến, nhìn Đỗ Vũ Mộng, khẽ mỉm cười. Không sai, ta chính là muốn tiền. Hắn muốn là muốn cái này tấm ảnh, vậy nhất định phải tìm ta thương lượng, nhất định phải cho ta tiền. Nếu không, hắn một tấm ảnh bản quyền cũng sẽ không có. Như thế nào, Diệp lão bản, người nói sao, cái này tấm ảnh, người còn muốn không muốn? Trần Lượng là nắm chắc phần thắng. Diệp Trần trước có thể đáp ứng thống khoái như vậy, nhất định là đối với cái này tấm ảnh chí ở tất được. Mình nói giá cao gõ, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Người chính là lường gạt vơ vét tài sản. Đỗ Vũ Mộng khí cả người run rẩy. Diệp Trần nhưng mà nàng mang tới. Vậy làm sao nói, vậy là bạn, bị mình người quen biết cho bắt chẹt, cái này khó tránh khỏi chỉ là có chút mất hứng, vậy thì có thể làm gì? Trần Lượng hỏi ngược một câu, cái này, Đỗ Vũ Mộng tạm thời im miệng, đúng vậy, cái này thì có thể làm gì? Muốn tấm ảnh, nhất định phải tìm hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp khác, ta còn có thể lựa chọn không muốn ngươi tấm ảnh, đây là... Diệp Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu 100.000 cũng không thỏa mãn được ngươi khẩu vị, vậy ngươi cái này tấm ảnh, liền nát vụn ở trong tay đi, ta không cần, gì đồ chơi, không cần, Diệp Trần mà nói, để cho Trần Lượng tạm thời có chút khó mà tiếp nhận, hắn còn lấy là mình nghe lầm đâu, Diệp lão bản, ngươi có thể nghĩ xong, cái này tấm ảnh, ngươi thật không muốn à? Trần Lượng trực tiếp hỏi nói, hiện tại không mua, sau này ta nếu là bán gả cho người khác, người coi như không mua được, đến lúc đó, cũng không xem ngày hôm nay như vậy dễ dàng. Không cần, Diệp Trần khoát khoát tay, sau đó đem bên cạnh mới vừa lấy ra màu đỏ tiền giấy. Dòng dã 100.000, tất cả đều thu hồi lại, đặt ở dưới chân của mình, nói, không muốn 100.000, vậy coi như xong. Chính ta giữ lại, ừng ực, chấm ngoặc kép, Trần Lượng nhìn vậy 100.000 khối tiền mặt cứ như vậy cách mình đi. Thật là có điểm đáng tiếc, nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Trần cầm đi. Vậy nguyên bản thuộc về hắn 100.000 khối, cứ như vậy không có. Phải, người không muốn cũng không nên hối hận, ta tìm cái khác khách hàng đi. Trần Lượng ném liền một câu lời độc ác, muốn uy hiếp một tí Diệp Trần. Cũng tốt để cho Diệp Trần giữ lại hắn. Đi nhanh đi, không có nghe gặp hắn nói không cần sao. Người cái này tấm ảnh, khẳng định không ai muốn. Đỗ Vũ Mộng nghe Diệp Trần có khí phách như thế mà nói. Nhất thời liền đau nhanh. Mắng liền một câu. Không vui nói. Nhanh lên một chút xuống xe à? Còn ngồi ở chỗ này làm gì? Ngạch, Trần Lượng gặp Diệp Trần hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại ý. Trong lòng vậy kêu là một cái khí à? Mặt mũi cũng có chút làm khó dễ. Chỉ có thể đẩy cửa xe ra đi xuống. Không có ở bên này tiếp tục ngồi xuống. Ngươi chờ, ta sẽ lại đi tìm người mua. Nhất định có thể bán đi. Ngươi sẽ hối hận. Trần Lượng đứng ở xe bên cạnh. Một ngón tay chỉ Diệp Trần. Hung hãn nói. Giống như là ở đề cái gì lời độc ác. Ùng ùng. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần một cái chân đạp cần ga. Xe thật nhanh chạy ra ngoài. Bánh xe chen lấn trên mặt đất. Một bãi nước. Liền trực tiếp bắn ở liền Trần Lượng trên mình. À. Chấm ngoặc kép. Trần Lượng nhìn trên người mình nước đọng. Nhất thời liền hết ý kiến. Chỉ Diệp Trần xe. Một hồi tức miệng mắng to. Trăm nghìn. Trăm nghìn à. Cứ như vậy không có. Trần Lượng trong lòng vẫn có chút thương tiếc. Dẫu sao. Đó là một cái có thể để cho hắn thoát khỏi nghèo khổ cơ hội. Trăm nghìn khối. Đối với một người sinh viên đại học mà nói. Vẫn là một khoản tiền không nhỏ tài. Nếu như hắn có trăm nghìn khối. Phỏng đoán có thể truy đuổi không ít cô gái nhỏ. Hắn cũng chịu hoa trăm nghìn khối mua. Vậy ta tấm ảnh nhất định là đáng tiền. Ngày mai đi tìm người hỏi một chút xem. Trần Lượng trong lòng hạ định quyết tâm. Hắn muốn đi báo xã. Hay hoặc giả là nghệ thuật quán hỏi một chút. Mình tấm ảnh này. Có phải hay không hàm chứa đặc thù gì giá trị. Nghĩ tới đây. Trần Lượng trong lòng lại có một chút lòng tin. Làm sao bây giờ? Cái đó tấm ảnh ngươi không cần sao? Trên xe, Đỗ Vũ Mộng gặp Diệp Trần không nói gì. Thận trọng hỏi nói, chuyện này là nàng dẫn đầu. Cuối cùng không chỉ không có thành công, còn bị người đùa bỡn một đạo. Ở Đỗ Vũ Mộng xem ra, nàng vẫn có chút có lỗi với Diệp Trần. Hiện tại nói tới nói lui, cũng cảm thấy có chút hèn mọn. Không cần, cũng chính là mấy tờ tấm ảnh mà thôi. Không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Trăm nghìn khối đối với ta lại nói. Không coi tiền vào đâu. Nhưng ta người này chính là không thích bị người uy hiếp. Chỉ đơn giản như vậy. Trăm nghìn không coi tiền vào đâu. Được. Đỗ Vũ Mộng nhất thời liền hết ý kiến. Nàng trước lấy là Diệp Trần cầm ra trăm nghìn khối tới mua. Là bởi vì là cái đó tấm ảnh rất trọng yếu. Lúc đầu, hắn chỉ là cho rằng trăm nghìn khối không tính là tiền. Vậy cái gọi là tấm ảnh, vậy liền không tính là thứ gì đáng tiền. Vừa nói như vậy, Đỗ Vũ Mộng cũng coi là rõ ràng. Tiếp theo, Diệp Trần đem Đỗ Vũ Mộng đưa về trong trường học. Sau đó hai người vậy liền trực tiếp tách ra. Nhìn Diệp Trần lái đi xe. Đỗ Vũ Mộng trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bã mất mát. Dẫu sao, lần này đi ra, nàng cũng là ôm trước rất lớn kỳ vọng. Nhưng cuối cùng Diệp Trần nhưng không phải chân tránh ước nàng. Chỉ là tìm nàng hỗ trợ mà thôi. Trở lại trong nhà trọ, lập tức bị ba cái bạn cùng phòng bao vây. Thành thật khai báo, hôm nay ước sẽ như thế nào? Này, ngươi làm sao thay quần áo? Cái này thân quần áo không phải ngươi buổi sáng mặc à? Còn bà nó, các ngươi sẽ không trực tiếp đi khách sạn chứ? Sau đó quần áo liền bị xé rách. Mua cả người. Cái này quần áo xem phong cách rất tốt. Khẳng định rất đắt. Thật đúng là một cái phú nhị đại à? Mấy cái bạn cùng phòng ngươi một câu ta một lời. Ngay tức thì liền nói ra rất nhiều loại có thể. Làm được Đỗ Vũ Mộng đều có điểm chừng mực thích ứng. Các ngươi ở nói nhăng gì đấy? Chính là quần áo phá. Mới đi mua quần áo. Đỗ Vũ Mộng hết ý kiến. Lớn tiếng nói. Không có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Thật ra thì lần đầu tiên hẹn hò đi ra ngoài liền. Liền mở gian phòng. Vậy không coi vào đâu à? Đây đều là rất bình thường. Ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Vũ Mộng. Chúng ta cũng rõ ràng, thích một người sẽ cho người đổi được hèn mọn, đổi được nghe lời, cái này là bình thường à, thật không coi vào đâu. Mấy cái bạn cùng phòng rõ ràng cũng không tin Đỗ Vũ Mộng mà nói. còn tưởng rằng là chính nàng cảm thấy mất mặt, cho nên cũng an ủi. Hắn chính là ước ta đi ra ngoài, giúp hắn chuyện mà thôi. Các ngươi không cần suy nghĩ đi nơi nào. Đỗ Vũ Mộng bị đánh bại, trực tiếp nói. Thật, mấy cái bạn cùng phòng trong mắt, đều là vẻ hồ nghi. Đỗ Vũ Mộng không thể làm gì khác hơn là đem ngày hôm nay sự tình phát sinh cho nói đơn giản một tí. Mấy cái bạn cùng phòng mới rõ ràng. Ngày hôm nay lúc đầu thật không phát sinh cái gì. Vũ Mộng, người ta cũng đưa quần áo ngươi. Ta xem ngươi cũng có thể tranh thủ một cái mà. Vạn nhất người ta thật thích ngươi. Không sai, ngươi quá không chủ động. Buổi tối có thể nói mời hắn ăn cơm mà. Không muốn như vậy bị động. Ngươi muốn là thích, cũng phải chủ động một chút. Cho người khác hy vọng. Ba người nghiêm trang giúp Đỗ Vũ Mộng ra nổi lên chủ ý. Ta chủ động, vậy vạn nhất người khác không hề là nghiêm túc làm thế nào? Đỗ Vũ Mộng trong lòng liền trực tiếp đem cái ý nghĩ này cho chôn ở đáy lòng. Căn bản liền không nghĩ tới cái vấn đề này. Diệp Trần tới xe trở lại công ty châu báu thời điểm. Đã là 5 giờ 40. Vừa vặn thấy Lâm Nguyệt Giao từ bên trong đi ra. Ngày hôm nay đi ra ngoài chơi à? Lâm Nguyệt Giao vừa lên xe, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, buổi chiều gặp không có chuyện gì, liền đi ra ngoài chơi một tí. Diệp Trần vậy không chối, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Không tệ, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, thuận miệng nói hai chữ. Cái khác cũng không có nói. Đến lúc Lâm ra cửa biệt thự thời điểm, liền nhìn được cửa bên lề đường, ngừng một chiếc mới tinh Mercedes-Benz. Liền bảng số xe cũng còn là tạm thời bảng số xe. Cái này rõ ràng chính là mới vừa nói xe. Ai đây à? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều rất tò mò. Bởi vì xe đem cửa chặn lại. Hai người liền xuống xe. Đi tới. Muốn xem rốt cuộc là ai ở bên này. Chiếc này mới tinh xe Mercedes. Ghế phụ cửa sổ vẫn là mở. Hai người nhìn một cái. Cũng kinh ngạc một tí. Bởi vì xe chỗ ngồi hai người đang hôn, tự hồ còn rất quên mình. Liền Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người đi tới. Xe chỗ ngồi hai người cũng còn chưa phản ứng kịp. Chỉ là cô nàng này, hình bóng tự hồ có chút quen thuộc à. Diệp Trần thật ra thì đầu tiên nhìn sang, liền biết là người nào. Lý Phượng, mặc dù chỉ là một hình bóng, nhưng Diệp Trần lại có thể biết rõ. Vậy chỗ tài xế ngồi đại khái chính là Ôn Phi liền chứ. Chiếc xe này, cũng chính là Lý Phượng là Ôn Phi mua xe. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gõ một cái cửa xe. Chính là muốn nhìn rõ. Lâm Nguyệt Giao mới vừa muốn đi. Dẫu sao người ta còn ở thân thiết. Bọn họ ở bên này nhìn coi là bản lãnh gì. Ai ngờ, còn chưa kịp đi, Diệp Trần liền gõ cửa xe. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ. Diệp Trần làm gì muốn phá hoại người ta chuyện tốt à? Lúc này cắt đứt, không tốt lắm, hơn bất cận nhân tình à? Cho đến lúc này, nàng cũng còn không có đi mình mẫu thân cái đó phương diện suy nghĩ. Có thể cùng nàng thấy rõ ràng sau đó, cả người đều có điểm trợn tròn mắt. Cái này, cùng người hôn lại là mình lão mụ. Ai u, con gái ngươi trở về à? Lý Phượng lau miệng. Cười một tiếng nói, một mặt tự nhiên cùng Lâm Nguyệt Giao chào hỏi. Còn như Diệp Trần, nàng tự nhiên sẽ không chào hỏi. Mẹ, người thật sự là, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao cũng không biết nói cái gì cho phải. Xoay người quay đầu liền đi, hoàn toàn không có lưu lại. Nàng là không nhìn nổi, mình lão mụ lại có thể biến thành như vậy. Thật tuyệt, cũng 40 mấy người, còn theo người ở trong xe chơi cái này. Cần thể diện sao? Hay, Nguyệt Giao, ngươi đừng đi à? Ngươi nghe ta nói à? Lý Phượng nhất thời có chút hoảng. Lúc này, nàng cũng không muốn con gái mình giận mình. Liền mở cửa xe, bước nhanh đuổi theo. Muốn tìm Lâm Nguyệt Giao giải thích một tí. Diệp Trần chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn trên chỗ tài xế ngồi Ôn Phi. Một hồi tò mò, cái này người đàn ông là cái dạng gì sinh vật? Liền Lý Phượng lớn như vậy tuổi, cũng có thể chơi lái như vậy, cũng có thể xuống đi miệng. Cái này người đàn ông không đơn giản à? Nhìn như vậy ta là ý gì? Ôn Phi đang dùng một cái khăn giấy lướt qua miệng mình. Thuận miệng hỏi, không việc gì, ta chính là tò mò ngươi là một hạng người gì. Diệp Trần cười một tiếng, vừa nói chuyện, mười phần bình tĩnh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đơn giản chính là muốn biết, đối với loại chuyện này, làm sao làm đi xuống thôi. Ôn Phi cười lạnh một tiếng, thoải mái nói ra, tựa hồ một chút cũng không để ý cái này. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng http://meteruyensiu.com/chuyen-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-o-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.